Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, đệ 652 trang. Phù Xuyên cẩn thận xem xét này đó Lý gia tam mạch. Tạ gia cùng Vân gia người thi thể. Phát hiện niên đại đều thật lâu xa. Ít nhất cũng đều có 10 năm. Lớn lên đều có vài thập niên. Mà Lý gia tam mạch những người này thi thể thượng còn có một ít vết roi cùng dấu vết, đảo như là bị khiển trách hình phạt dấu vết. Tam mạch năm đó chỉ sợ cùng Lý gia cầm quyền phương ý chí đi ngược lại, muốn phản bội hoặc là thoát ly Lý gia, sau đó đã bị Lý gia quyết đoán xử lý rớt. Lưu lại Thẩm Tê Khê lão cha có thể là bịt tai trộm chuông, cũng có thể là có nguyên nhân khác, nhưng thi thể nhiều nhất vẫn là Tạ gia người. Những người này thi thể đại đa số chỉ sợ lấy thực nghiệm là chủ, mà phi mặt khác bị giam giữ người làm chất dinh dưỡng. Lúc ban đầu thực nghiệm chủ đề chỉ sợ lấy Tạ thị là chủ, bởi vì này đó gia tộc lấy yêu lan huyết mạch mạnh nhất, thả yêu lan huyết mạch nhất định còn có mặt khác bí mật, cho nên này đó Tạ thị người thi thể thượng đều có lỗ kim cùng thực nghiệm dấu vết. Sau khi chết cũng không có bị tổn hại, bởi vì tương đối chân quý huyết thống đều không thấp. Phù Xuyên nhìn một ít người bộ dạng, nhận ra này thân phận, trong lòng càng thêm nặng nề. Những người này cơ bản thuộc về vài thập niên thậm chí trăm năm trước tổ tông, rất có thể là năm đó cùng Nhất Diệp Lách chờ gia tộc chém giết Tạ gia cường giả nhóm. Nguyên lai âm mưu ngay từ đầu liền tồn tại. A Xê Yao bố cục so với hắn đồ nhi sớm hơn, càng xa xăm cũng càng sâu. Phù Xuyên cảm giác được phía sau động tĩnh, lại nhìn đến một đám huyết nhục bị chuyển vận đi ra ngoài, lại đánh mấy sóng phải đến phiên những cái đó cơ thể sống bị đánh chết đưa ra đi. Phù Xuyên lục hạ này đó chứng cứ, đang định chia Chu Lâm Lang, bỗng nhiên nàng giữa mày khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong đó cái phòng thí nghiệm môn. Nàng vừa rồi hình như cảm giác được bên trong động tĩnh, thanh âm khẳng định nghe không thấy, có cách âm, nhưng nàng cảm giác được bên trong sinh mệnh luật động, hải dương hơi thở luật động. Bởi vì hai năm trước mới kiến thức quá, cho nên Phù Xuyên lập tức liền nhận ra loại này sinh dục luật động đại khái suất. Nàng lập tức tiến vào này gian phòng thí nghiệm, sau đó nàng thấy được hải yêu, tinh linh, mỹ nhân ngư tộc, nhân tộc chờ cơ thể mẹ. Các nàng thân thể đang ở dựng dục phôi thai, bụng đều rất lớn, tròn trịa, giống như dây tiếp theo liền phải nổ mạnh giống nhau, thậm chí không ngừng nữ tính sinh mệnh thể. Còn có một ít nam tính sinh mệnh thể cũng dựng dục phôi thai, hiện đại khoa học chỉ sợ đều xa không bằng thế giới này nghiên cứu khoa học trình tự, đặc biệt là chủng tộc muôn vàn, nam nữ dựng dục vẫn chưa rõ ràng. Chỉ là nhân tộc bên này còn tương đối cố định, nơi này có phục gia nữ tính, nhưng thực dòng bên, bởi vì dòng chính nữ hài không hảo chảo, bắt liền sẽ bị chú ý, trừ phi là cùng loại phục gia loại này một chảo là có thể mục đích đúng chỗ, tương đối có lời, bằng không chỉ biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phù Xuyên dữ dội nhạy bén, thực mau đã nhận ra miêu nị những người này trong bụng không ngừng một cái phôi thai. Nàng để sát vào xem xét, bỗng nhiên đồng tử hơi chấn, này đó trong bụng có tử thai. Tử thai là bị hậu kỳ lại cất vào đi, từ tử thai chung hấp thụ sinh mệnh lực cùng tân sinh gen chuyển đút cấp cơ thể mẹ, lại làm cơ thể mẹ tại đây loại tuần hoàn sinh dục chung được đến gen tiến hóa. Do đó ra đời càng cường gen, này đó cơ thể mẹ dựng dục gen tư liệu sống rõ ràng so bên ngoài những cái đó thành nhân cơ thể sống gen tới cao cấp, bởi vì là tân sinh đào tạo ra tới, càng dễ dàng hấp thu. Hơn nữa đã trải qua ưu hóa, thả ưu hóa phương hướng vẫn là lấy Lý gia tụ linh vì chuẩn, ít nhất ở chỗ này phôi thai là cái dạng này. Bọn họ đều có Lý thị huyết mạch, loại này gen bí pháp chính là Xê Yao phát minh sao? Kia này cá mặn thật đúng là đáng chết a. Phù Xuyên nhìn một hồi này đó phôi thai, lại thấy được cái này phòng thí nghiệm bên trong còn có một phiến môn. Nó không biết đi thông nơi nào, nhưng nàng ở trên cửa thấy được một cái cổ xưa đồ đằng, trật tự trên bia một cái đồ đằng, trật tự mảnh nhỏ ở bên trong. Phù Xuyên vốn định lẻn vào, nhưng cảm giác được bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, không thể đi vào. Có nguy hiểm, ít nhất tiểu con kiến không phải chiến đấu sinh mệnh thể. Một khi bị phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thật sự thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, sẽ liên lụy nơi này mang thai nữ tử cùng với bên ngoài còn sống người thực vật, Phù Xuyên. Quyết đoán đem này đó tư liệu toàn bộ chia Chu Lâm Lang. Loại sự tình này nàng chỉ tín nhiệm Chu Lâm Lang, Phù Xuyên đè nặng đối trật tự mảnh nhỏ khát vọng. Quyền lực lợi và hại sau lựa chọn thoái nhượng. Nhưng trong đầu tổng hiện lên một đám ý niệm. Nàng trước đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài quan khán tổ miếu địa hình thời điểm. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Phục Khê đã từng làm ác mộng khi trong miệng kêu từ. Trong nước, Tiểu Khê, nàng dại ra nhìn phía trước, rừng rậm sâu thẳm. Nhưng có một cái dòng suối theo tổ miếu đi xuống. Chút ra đến hải, nàng bỗng nhiên minh bạch. Phục gia đã tới nơi này, Phù Xuyên suy nghĩ rất nhiều sự. Cũng đem rất nhiều sự loát thông. Sau đó, nàng cảm giác được cục diện phức tạp, tuy rằng phải rời khỏi. Nhưng cũng không thể mang theo đại tội chi thân. Đến kết thúc, cũng không thể liên lụy người khác. Cho nên đến làm đến này đó chứng cứ. Cũng đến đem Lách cùng Hoàng Kim Hầu những người này đều câu ra tới. Tranh thủ một lần miễn trừ hậu hoạn, bản thể đến lại đây. Bên trong cất giấu lợi hại đồ vật đến xử lý rớt, Phù Xuyên kế hoạch đâu vào đấy. Nhưng hiện tại ngộ đạo đến Phục gia sau lưng bí mật. Nàng quyết định nhanh hơn tiến độ, bởi vì nàng tổng cảm thấy bất an. Giống như hôm nay sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh, thời gian nếu trường. Khủng có biến, Phục gia nửa ngồi dậy. Từ cái này không gian ra bên ngoài suy đoán. Phát hiện nơi này là một cái núi non, đồng lư sơn, còn có này đó yêu hoa lan. Phục gia nhìn trên mặt đất lay động sinh tư đóa hoa. Bừng tỉnh minh bạch đây là Tạ Khắc Lệ tư nhân bí mật nơi. Người sau nhất định thực tín nhiệm cái này địa phương. Mới đem các nàng đưa đến này, Phục gia giờ phút này có chút do dự. Nàng kỳ thật rất rõ ràng cái này sơn trại vị hôn phu sách lược năng lực. Nếu người sau động thủ. Tất có mưu hoa, nếu nàng tùy tiện tham dự, sợ sẽ hư người sau kế hoạch nhưng không đi, nàng lại sợ sẽ có cái gì biến cố, nàng hẳn là biết ta cũng không nhược. Cũng sớm biết rằng ta có điều che giấu, nhưng lần này, nàng vẫn chưa làm ta tự chủ giải quyết những việc này, Phục gia phỏng đoán Tạ Khắc Lệ là có kiên. Định ly biệt chi ý, nếu phải đi, yêu cầu cố kỵ sự liền ít đi rất nhiều. Ngược lại vì các nàng hai mẹ con suy xét. Hết chương.